Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 578, nghiền ép đánh chết. Tại sao có thể như vậy? Đối phương quyền kính trong cư nhiên ẩn chứa lấy một cổ nóng bỏng lực trùng kích. No, năm con thấy hắn chật vật từ trên đất liền vội vàng bò dậy. Chợt kinh hãi nhìn về phía Vô Thương vị trí phương hướng. Thình thịch toành, ở nơi này cái thời gian, một quyền đánh bay đối phương Vô Thương phảng phất hình người bạo long một dạng. Cuồng bạo xông lại, mỗi một lần đặng đạp không chỉ có bước qua hơn trăm thước khoảng cách. Hơn nữa đáng sợ nhục thân chi lực nhưng là đem mặt đất đạp chấn động kịch liệt. Phảng phất phát sinh chấn động, Vô Thương vẻ mặt lạnh lùng. Vẻn vẹn mấy bước trong lúc đó lại đã vọt tới no. Năm phía trước, lại là một chân đem đại địa đạp chấn động kịch liệt cùng vỡ nát dưới. Thân hình trong nháy mắt bay vọt lên. Đi tới no, năm đầu, tịch tượng, cánh tay phải cao cao nâng lên. Có thể nhìn thấy cơ thể không ngừng nơi cánh tay trên điên cuồng khuyến khích. Vô Thương không chần chờ chút nào. Quái nhiên hướng lấy phía dưới no, năm cuồng bạo rơi đập. Lực lượng đáng sợ cùng khí huyết lực nhượng quyền phong qua không khí đều là điên cuồng vặn vẹo. Cùng áp xúc, thậm chí nhượng không khí đều là kịch liệt tăng lên mấy chục độ. Biến dị thường nóng bỏng, trốn tương đương. No, năm lúc này nơi nào còn có cùng Vô Thương chống cự dũng khí. Tại đầu óc hắn hiện tại chỉ có sống chạy khỏi nơi này ý nghĩ. Đồng tử kịch liệt co rúc lại dưới. Liền vội vàng hướng về phương xa bắn tán loạn mà ra. Ầm ầm tương đương, Vô Thương quả đấm đánh vào xa địa trên. Lực lượng kinh khủng cùng khí huyết lực trong nháy mắt tiết ra. Chỉ thấy chu vi ngàn mét đại mà trong phút chốc hóa thành vỡ nát. Lấy quả đấm làm trung tâm chu vi vài trăm thước địa phương càng là ầm ầm giữa sụp đổ đi xuống mấy mét, tạo thành to lớn hố sâu. Muốn chạy trốn. Vô Thương Haki quan sát trong nháy mắt cảm giác được cấp tốc hướng lấy xa xa thoát đi no. Nam, hai mắt thoáng hiện lên rét lạnh sát khí. Lập tức nhấc quyền, thân hình bắn tán loạn đến hố sâu trên. Rơi vào sa mạc trong nháy mắt. Vô Thương lãnh nhìn phía xa no. Nam, hai chân nhất thời bộc phát ra lực lượng đáng sợ. Băng liệt tuyệt đại cái hố nhỏ đồng thời cả người nổ bắn ra mà ra. Đêm gai. Gầm nhẹ tiếng từ Vô Thương trong miệng phát ra. Chỉ thấy nổ bắn ra đi trong nháy mắt. Hỏa diễm giống như sóng nhiệt nhất thời từ hắn chợt nhiên hiện lên. Chợt hóa thành trăm mét dài rộng huyết sắc nộ long. Mang theo lấy kinh khủng uy thế. Cuồng bạo đụng về phía trước no. Nam, dọc đường qua. Khắp sa mạc đều là kịch liệt chấn động. Sa địa càng là không ngừng bị xé rách vỡ nát. Tại hóa thành huyết sắc nộ long dưới. Vô Thương không chỉ có thể bộc phát ra càng cường lực lượng. Cùng tốc độ cũng là mãnh liệt nhiên tăng nhiều. Cơ hồ thật nhanh cùng phía trước thoát đi no. Năm tiếp cận, hắn hai mắt từ đầu đến cuối rét lạnh nhìn đối phương sau lưng. Đáng ghét a, Diêm La Vô Thương ta và ngươi liều mạng. No, năm dù là không quay đầu lại. Haki quan sát cũng là có thể cảm giác được phía sau truyền tới kinh khủng công kích. Hắn biểu tình trở nên dữ tợn, bên trong cặp mắt càng là hiện ra vẻ điên cuồng, chính là mãnh liệt nhiên ngừng thân hình sau, xoay người hướng lấy Vô Thương phát ra giống giận, đã bị thương hai móng liều lĩnh hướng lấy huyết sắc nộ long trong Vô Thương xé rách đi. Ầm ầm tương đương, chỉ là trong phút chốc, huyết sắc nộ long liền cùng 10 mét dài, Mido, cao nhân hình đế vương ngạc đụng vào nhau. Vô Thương vẻ mặt băng lãnh phi nhảy dựng lên. Haki vũ trang bao trùm đùi phải mang theo lấy kinh khủng nhục thân chi lực cùng mạnh mẽ khí huyết. Lực trong nháy mắt hướng lấy đối phương hai móng cuồng bạo đá vào. Đang giận máu lực phát tiết xuất hiện chớp mắt. Huyết sắc nộ long nhất thời thay đổi ra nóng bỏng. Kỳ huyết hồng quang mang cũng là phảng phất dung nham một dạng trở nên tối đỏ lên. Giống như hóa thành thực chất huyết long. Rắc rắc tương đương. No, năm hai móng gặp Vô Thương song trọng lực lượng bung ra dưới. Cánh tay trên lân giáp trong nháy mắt hóa thành vỡ nát. Thậm chí phát ra xương bẻ gãy thanh âm. No, năm trên mặt nhất thời lộ ra vẻ thống khổ. Uống a tương đương. Vô Thương trong mắt tinh quang nổ bắn ra mà ra, mãnh liệt nhiên phát ra giống giận, chân phải mang theo chừng lấy vỡ nát sơn nhạc lực, cuồng bạo phá vỡ đối phương bị thương nặng hai móng, nặng nề đụng ở đối phương trong ngực trên, rầm rầm rầm, a tương đương, kèm theo lấy xương vỡ nát cùng kinh khủng oanh tiếng rên dưới. No, năm trong nháy mắt phun, máu, phát ra kêu thê lương thảm thiết, cả người lấy tốc độ kinh người phảng phất như đạn pháo cấp tốc bay ngược vài trăm thước. Tà tà đụng vào sa địa trên, chợt nhượng mặt đất không ngừng xảy ra oanh ngâm dưới. Cả người đem mặt đất kéo chạm đất mặt lại là chợt đi vài trăm thước. Nhượng mặt đất trên tạo thành một cái giống như hồng kênh kẽ hở. Đương dừng lại thời điểm, no, năm vô lực tê liệt ngã vào một mảnh cát trong hầm. Người trên không chỉ có bao trùm lấy khí huyết lực nghiêm trọng bị phỏng dấu vết. Nó bị đá trong ngực càng là lõm xuống thật sâu đi vào. Máu tươi không ngừng từ trong miệng hắn chảy ra. Chính là gặp bị thương nghiêm trọng. Cho dù là giác tỉnh biến hóa sau nắm giữ lấy siêu cường sinh mệnh lực cùng sức hồi phục. Nhưng là tại gặp đáng sợ như vậy trọng thương dưới. Cũng thì không cách nào trong thời gian ngắn khôi phục. Thậm chí giống như toàn thân xương đều là bị vỡ nát một dạng. Liền đứng lên cũng không nổi. Bá tương đương. Huyết sắc nộ long tiêu tan. Vô Thương mấy cái thời gian lập lòe phảng phất kiểu thuấn di xuất hiện ở cát trong hầm. Ánh mắt băng lãnh mắt nhìn xuống lấy bị chính mình trọng thương no. Nam. Săn ra cầm thắt lưng thu thủy. Diêm la. No. Nam ý thức vẫn còn. Khi thấy Vô Thương xuất hiện dưới. Thân thể không cách nào động đậy. Trong mắt nhất thời lộ ra kinh hoàng. Miệng động một cái liền muốn yêu cầu tha. Thương tương đương. Vô Thương căn bản không có cho nó bất cứ cơ hội nào. Thu thủy ứng tiếng ra khỏi vỏ. Thân đao không chỉ có trong nháy mắt bao trùm trên Haki vũ trang. Thậm chí ngay cả khí huyết lực thuận theo bàn tay lan ra mà ra dưới khiến cho đen kịt thân đao đều. Là biến thành màu đỏ nhạt. Không ngừng phát ra lấy đáng sợ nhiệt độ cao nhiệt lượng. Nếu như thu thủy không phải đại khoái đao, chế tạo chất liệu không thể tầm thường so sánh, sợ rằng chỉ là cao như vậy ấm áp lượng cũng đủ để đem tầm thường mũi đao cho hòa tan. Diễu cợt, mũi đao hướng dưới, Vô Thương vẻ mặt lạnh lùng đem màu đỏ nhạt thu thủy hướng thẳng đến lấy no. Năm đầu đâm tới, nó lân giáp trong nháy mắt bị hòa tan xé rách. Lưỡi đao nhất thời không có vào hơn nửa, phát ra tan dã thanh âm, dù là sức hồi phục mạnh hơn nữa, ngay đầu lâu đều là bị xuyên thấu dưới, cũng thì không cách nào may mắn còn sống sót. No, năm thân thể cứng đờ, trong mắt lộ ra sợ hãi ánh mắt, liền trực tiếp như vậy chết đi, đồng thời thân thể cũng là đế vương ngạc hình thái trong khôi phục bình thường. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.